Chiến thần bất bại, chương 3699, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3699 hơn nữa, hai người của gia tộc Bắc Kinh Hồ đến lần này đều là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2, vì vậy, muốn thu phục hai người bọn họ mà không gây ra tổn thất gì cho Hoa Quốc, nhất định phải dùng một số thủ đoạn đặc biệt. Bạch Ngọc Trinh vội vàng giải thích cho Tiêu Chính Văn, chỉ cần Bạch Ngọc Trinh lộ diện, đừng nói đến gia tộc Bắc Kinh Hồ. Ngay cả giáo đình của Âu Lục cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng nếu chỉ có một mình Tiêu Chính Văn thì chuyện này e rằng không dễ dàng giải quyết như vậy. Một mặt, cảnh giới của Tiêu Chính Văn chỉ là cảnh giới nhân vương mà thôi. Mặt khác, Tiêu Chính Văn vừa giết chết Trường Cảnh Nhạc và một trong bốn đại hộ vệ của nhà họ Không. Điều đó tương đương với việc hoàn toàn đắc tội với gia tộc Y Dược và nhà họ Không. Các thế lực khác nhau của Âu Lục sẽ không còn kiêng nể. Vì vậy, đừng thấy bọn họ trước đó còn để cho Tiêu Chính Văn một đường lui mà lầm. Từ nay về sau, họ tuyệt đối sẽ không nương tay với Tiêu Chính Văn nữa. Trong trận chiến giành Thánh Huyết Đế Tuấn, người nhà họ Tư Mã đã xuống đao giết người với người của Âu Lục. Điều này đã hoàn toàn chọc giận các bên ở Âu Lục. Vì thế, tôi lo rằng phía Âu Lục sẽ chó cùng rứt dậu. Thấy Tiêu Chính Văn im lặng, Bạch Ngọc Trinh giải thích một lần nữa. Tất nhiên Tiêu Chính Văn hiểu ý cô ta. Hơn nữa, trong lời nói của Bạch Ngọc Trinh cũng nhắc nhở Tiêu Chính Văn rằng đôi khi, một số mối quan hệ vùng ngoài lãnh thổ có thể giúp Tiêu Chính Văn giải quyết vấn đề dễ dàng hơn. Nói cách khác, chính là thuyết phục Tiêu Chính Văn đừng quá bộc lộ tài năng. Dù tư chất thiên phú của Tiêu Chính Văn có xuất sắc đến đâu thì vẫn cần phải có thời gian để lắng đọng. Hiện tại Tiêu Chính Văn vẫn có thể như cá gặp nước. Không phải vì vùng ngoài lãnh thổ không có cao thủ mà là đại đa số cao thủ đều đã ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ. Một khi chiến sự ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ kết thúc thì sẽ có một số lượng lớn cao thủ trở về vùng ngoài lãnh thổ. Đến lúc đó, những người mà Tiêu Chính Văn phải đối mặt hoàn toàn là những đối thủ ở một đẳng cấp khác. Mà cảnh giới và thực lực của những người này không phải là thứ mà Tiêu Chính Văn có thể xem thường. Hoặc có thể nói, Tiêu Chính Văn lúc này đã đạt đỉnh, nếu tiến thêm một bước nữa, đó chính là vực sâu vạn trường. Dù gì những cao thủ có thể đến chiến trường vùng ngoài vũ trụ kia, người nào người nấy đều có cảnh giới nhân hoàng cấp 5 trở lên, hơn nữa ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ, thực lực và cảnh giới này cũng chỉ tồn tại như những người làm công việc lặt vặt mà thôi. Còn những người cảnh giới đế cảnh thậm chí là cảnh giới cao hơn còn nhiều không đếm xuể. Với tốc độ hiện tại của Tiêu Chính Văn, còn phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể đạt được tới cảnh giới đế cảnh, nhưng các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ sẽ cho Tiêu Chính Văn thời gian sao? Đến lúc đó, cục diện sẽ thay đổi nhanh chóng, không ai có thể đảm bảo rằng trong lúc hỗn loạn, có thể bảo vệ được Tiêu Chính Văn không hề hấn gì. Trái lại, Tiêu Chính Văn ngoài Điện Thần Long ở giới thế tục ra thì còn có gì? Với sức chiến đấu hiện tại của Điện Thần Long, bất kỳ cao thủ đế cảnh nào ra tay cũng đều có thể dễ dàng giải quyết được. Hai bên căn bản không cùng đẳng cấp thì làm sao đánh đây? Cách chương